sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 307, nổ lớn. Tường thành chỗ, tất cả giác tỉnh giả nhóm thân thể đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Tim đập tốc độ tăng tốc, cảm thấy lòng buồn bực. Đây là cảm giác gì? Giống như sắp chết đồng dạng. Đầu tường Natasha che ngực, khí muộn cảm giác ép tới ngực thở không nổi. Nàng quay đầu nhìn những người khác, bọn hắn cũng một tay che ngực miệng, hoặc dùng tay vịn đầu, nhấn ép huyệt thái dương. Nghiễm nhiên một bộ rất khó chịu bộ dáng. Trông thấy tất cả mọi người khó chịu như vậy, Natasha trong nháy mắt nghĩ đến mấy chữ tử vong dự cảnh. Đây là giác tỉnh giả nhóm đặc hữu nguy cơ trực giác. Chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, thân thể mới có thể cho ra mãnh liệt sinh tử dự cảnh. Mơ hồ dự báo đến chính mình sắp tử vong. Toàn thể rút lui, Natasha hét lớn. Các thú nhân không biết vì cái gì rút lui. Địch nhân rõ ràng còn tại hơn 1000 mét địa phương xa đâu. Không có lý do để mọi người rút lui. Nhưng là tử vong dự cảnh sẽ không gạt người. Huống chi là hơn 1000 người đồng thời xuất hiện thân thể dị trạng trang diện. Đây càng thêm kiên định nội tâm của nàng lóe lên kinh người ý nghĩ các nàng sắp đối mặt đoàn diệt. Nguy cơ, Natasha đại nhân, ngài nói giỡn đâu, chúng ta tại sao có thể lui ra? Nơi này là chúng ta tường thành, lui xuống ai thủ thành, ai bảo hộ trong thành nhân dân? Thủ thành thú nhân cứ việc khó chịu, lại một bước không lùi, một mặt quật cường, tử vong dự cảnh biết không? Toàn bộ lùi xuống cho ta. Natasha cả giận nói, lời nói là như vậy nói. Không ai lâm trận chạy trốn. Bản thân nàng cũng không có chạy. Chỉ cần mọi người không chạy, nàng thân là lâm thời chỉ huy, cũng không thể chạy. Coi như muốn chạy cũng chỉ có thể là cái cuối cùng rút lui người. Tất cả mọi người rất ngoan cố, đồng thời cũng bởi vì tuổi còn rất trẻ, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Ngoan cố canh giữ ở một khối. Alan ánh mắt nhắm lại, giơ lên trong tay súng rãnh xoàn ốp, đang muốn nhắm chuẩn vị kia giơ cao trọng kiếm thuẫn binh. Thế nhưng là địch nhân phản ứng rất nhanh. Cái khác thuẫn binh đã giơ lên tấm chắn, bảo hộ ở giơ kiếm người trái phải cùng sau lưng ba cái phương vị. Dựng ra một hình tam giác phòng ngự trận hình. Chỉ có giơ kiếm người phía trước lộ ra lỗ hổng. Không tốt, Alan trông thấy đối phương tư thế. Ý thức được địch nhân đòn sát thủ sử dụng khoảng cách rất xa. Chỗ này khoảng cách tường thành có hơn 1000 mét khoảng cách. Địch nhân lúc này giơ kiếm cần phải có nắm chắc đập nện tường thành. Alan không biết đối phương sẽ sử dụng như thế nào át chủ bài. Bởi vì nơi này là vô hạn lưu trò chơi. Xuất hiện nguyên tố khác cũng bình thường. Một giây sau, giơ kiếm người chỗ bảo phát một trận màu vàng kim ánh sáng. Ánh sáng khó mà bị thuẫn binh che. Tiết lộ ra ánh sáng sáng độ phi thường cao. Lóe mù tuyệt đại bộ phận người mắt. Ngay cả Alan cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Dùng tay che mắt, Alan dùng ngón tay đè vào trước mắt. Ngón tay che khuất sáng nhất bộ phận. Sau đó trông thấy một đảo óng ánh ánh sáng vàng từ thuẫn trận bên trong kích xạ đi ra. Chùm sáng phi thường tráng kiện, hơn nữa cột sáng rất dài, trong chớp mắt vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách, bắn tới tường thành chỗ. Cột sáng bắn tới tường thành trong cửa lớn, sắt thép trong cửa lớn nhiệt độ trong nháy mắt thăng chí thượng vạn độ. Cửa thành trong nháy mắt khí hóa. Trong thời gian ngắn bốc hơi đại lượng khí thể, âm bạo tạc, âm âm, cửa thành đại bạo, chùm sáng nhưng không có đình chỉ. Nó xuôi theo cửa thành trực tiếp hướng lên, tường thành một đường khí hóa một đường bạo tạc. Tường thành phía sau có thật nhiều binh sĩ, bọn hắn còn tại tường thành phía sau trong lỗ thủng quan sát địch nhân. Chỉ nhìn thấy một đạo màu vàng chùm sáng quét tới. Cửa thành ầm vang bạo tạc, thân thể táng thân đống lửa, trên tường thành thú nhân cuối cùng bởi vì tự đại ăn quả đắng. Có đôi khi tử thủ tường thành cũng không phải là lý trí hành vi. Chùm sáng khẽ quét mà qua, đầu tường thú nhân bị chùm sáng gạch ngang eo đảo qua. Nửa người trên hết thảy cùng nửa người dưới tách rời. Lại thân thể tách rời chỗ bởi vì trong nháy mắt hơn 10.000 độ nhiệt độ cao. Thân thể bắt đầu tự đốt, chí mạng chùm sáng quét ngang đầu tường về sau, còn không có biến mất. Kinh khủng điểm sáng tại tường thành chủ thể di động, từ phải đến trái, tường thành ầm vang bạo tạc. Tại chùm sáng di động thời điểm, Alan chú ý tới sư tâm quốc đại quân không người chi kính trống rỗng. Vừa vặn hiện lên góc 60 độ trái phải, bọn hắn quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Tại trước khi chiến đấu đã ý thức chùm sáng khủng bố. Thứ tư giây, chùm sáng một lần nữa bị vung đến tường thành trung tâm đoạn. Chùm sáng không di động, tiếp tục phát ra, cao lượng cấp năng lượng tập trung một cái điểm. Kết quả không cần nói cũng biết, ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn sinh ra. Cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm lên thẳng trời cao, phía trên lớn, phía dưới nhỏ, hiện ra mây hình nấm hình, phía dưới cửa chính tường thành đoạn hóa thành hư không. Thứ năm giây, chùm sáng biến mất, bạo tạc sinh ra khi lãng cũng dọc theo mặt đất hướng bốn phía khuếch tán. Thổi đến đám nô lệ quân ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất. Đám quân chính quy đã sớm chuẩn bị. Không có bị kình phong quét đến, mà sóng xung kích theo khoảng cách giảm bớt, đối bọn hắn tổn thương cũng không lớn. Một trận gió đảo qua Alan lỗ tai, Alan buông ra che nắng bàn tay, sắc mặt trước nay chưa từng có nổi giận, âm hàn, Alan trên mặt không có kinh sợ. Đối với chứng kiến qua tinh cầu bạo tạc hắn tới nói, một hồi nổ lớn không cách nào làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá hắn rất đau lòng, tường thành bên kia binh sĩ đều là hắn lĩnh dân, có thật nhiều quen thuộc người, toàn bộ bởi vậy mai táng sống. Đáng chết, Alan cái trán gân xanh nhô ra, phi thường dùng súng ống xạ kích vị kia cầm kiếm thuẫn binh. Nhưng là hắn không có biện pháp, những cái kia thuẫn binh dùng chính là đặc biệt dày thép nhìn. Hiện tại mini súng rãnh xoắn ốc không cách nào đánh xuyên địch nhân 3 cm dày thuẫn thép. Nghĩ đánh xuyên dày như vậy thuẫn thép, nhất định phải dùng ngược lại thiết bị súng trường, viên đạn đạn xuyên giáp loại hình, hoặc là dùng đại pháo oanh một pháo cũng có thể phá hủy địch nhân thuẫn trận. Nhưng bây giờ cửa thành thú nhân chết sạch, 14 môn súng không nòng xoắn pháo cùng 2 môn rãnh xoắn ốc pháo đoán chừng cũng báo hỏng. Minh Nhật Thành có thể dùng sức chiến đấu chỉ còn lại ra ngoài Ivan quân đội. Alan trầm mặt, hắn không biết địch nhân laser vũ khí có thể sử dụng bao nhiêu lần. Hắn chạy vào trong rừng rậm, nhanh chóng viết một phong thư, để bồ câu đưa tin dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho mang Ivan. Bồ câu đưa tin chạy nhanh, Alan trong rừng rậm đi một vòng, đem nhóm du kích đội viên triệu tới. Alan đại nhân, Natasha gác nàng tại tường thành thủ bức tường. Các nàng sẽ không chết à? Các thú nhân 10 phần sợ hãi. Tay tại rung động, đối với tỷ lệ chính xác có rất lớn ảnh hưởng. Alan biết nhóm du kích đội viên rất lo lắng tình huống bên kia. Nhưng là hắn không có cách nào gạt người. Nói thực ra Natasha các nàng không thể nào sống được. Trận kia nổ lớn so Minh Nhật Thành nghiên chế lớn nhất đương lượng túi thuốc nổ còn kinh khủng hơn. Không cách nào so sánh. Các binh sĩ, hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Người chết không thể không sống lại. Không cần phải sợ, không muốn mê mang. Trong thành cư dân còn cần mọi người thủ hộ. Các người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem sư tâm quốc quân đội đột nhập trong thành sao? Alan mặt lạnh lùng. Thanh âm nghiêm túc như một thanh đao nhọn, phá vỡ tất cả du kích đội viên nội tâm, quét dọn tất cả mê mang. Nhóm du kích đội viên nghe Alan lời nói, đầu óc gõ vang cảnh báo. Đúng vậy à, người chết không thể sống lại. hiện tại không nên nghĩ quá nhiều. Trong thành nhân dân còn cần bọn hắn thủ hộ đâu. Chính là lúc này, trong rừng rậm vang lên sư tộc binh tập thể tiếng la giết. Giết a, chiếm lĩnh Minh Nhật thành. Giết giết giết, sư tộc binh cao thanh âm tại rừng rậm trên không bay múa. Kinh động trong rừng thú nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.